Chương 209 Núi Tây Lương. Bệnh viện đã chuẩn bị tiến hành hội chẩn cho Hà Anh. Không nghĩ tới còn chưa hội chẩn, thì con trai của bà ta đã trị liệu xong. Muốn đi kiểm tra lại sức khỏe cho Hà Anh, nhưng thấy Lâm Vân đưa ra câu hỏi, thì không dám nói gì nữa. Vội vàng đi phía trước dẫn đường. Tuy Lâm Viễn Chương vẫn còn bị hôn mê, nhưng tình huống của ông ta tốt hơn Hà Anh nhiều. Lúc Lâm Vân đi vào, các bác sĩ đã hội chẩn ra kết quả của Lâm Viễn Chương. Đang chuẩn bị giải phẫu, nhưng dưới sự yêu cầu của Lâm Vân, toàn bộ các bác sĩ đều đi ra để Lâm Vân trị liệu. Viện trưởng kia đứng ở bên cạnh xem, liên tục khen là kỳ diệu. Tuy nhiên trong lúc này không có chỗ ông ta nói chuyện, bởi vì có bí thư và Lâm Quỷ Viên trong truyền thuyết ở đây. Chỉ là hai người không xem phòng bệnh của gia chủ Lâm Viễn Chương mà ở chờ ở cửa phòng bệnh của Hà Anh. Hiện tại con trai của Lâm Viễn Chương đi tới vào phòng bệnh của cha, những người này lại qua. Việc này chứng tỏ bọn họ không coi trọng người bệnh mà là coi trọng Lâm Vân. Hắn đi đâu, hai người cũng đi theo đó. Thương thế của Lâm Viễn Chương nhẹ hơn một chút, nhưng kinh mạch của ông ta vẫn bị cắt đứt mấy chỗ. Lâm Vân chỉ dùng nửa tiếng đã chỉnh lại xương sườn và nối lại kinh mạch. Thấy Lâm Vân đi ra nhanh như vậy, Lâm Lộ Trọng rất là kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy đã trị xong rồi à? Đúng vậy Tam Gia Gia, đã trị xong rồi, hẳn là không có việc gì. Lâm Vân nói xong, thấy Bí Thư Diệp muốn nói, lại thôi, liền chủ động nói ra. Chuyện này Bí Thư Diệp không cần can thiệp đâu, đây không phải là chuyện bình thường, để một mình tôi xử lý là được. Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Vũ Phong âm thầm thở ra. Còn chưa nói gì thì Lâm Vân đã nói tiếp. Bí Thư Diệp cứ bận việc của mình đi. Tôi sẽ đi giải quyết chuyện đó. Có thời gian rảnh tôi sẽ bái phỏng. Cảm ơn Bí Thư Diệp. Diệp Vũ Phong cũng biết mình ở chỗ này không có tác dụng gì. Liền chào từ biệt Lâm Lão Gia Tử và Lâm Vân, rồi dẫn theo người rời đi. Lâm Vân nhìn vài vị bác sĩ và viện trưởng nói, hiện tại tôi đã trị tốt cha mẹ của tôi. Các vị chỉ cần cẩn thận chăm sóc một chút là được, không cần phải giải phẫu đâu. Viện trưởng nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng đáp ứng. Ông ta kinh dị nhìn ra, người có tiếng nói cao nhất trong chỗ này rõ ràng không phải là Quỷ Viên Lâm, mà là cháu trai Lâm Vân của ông ta. Kinh dị thì kinh dị, nhưng ông ta sẽ không nói ra chuyện này. Thấy mọi người đã rời đi, Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân hỏi, chuyện này cháu tính toán xử lý như thế nào? Tam Gia Gia, chuyện bên này giao cho Gia Gia quản lý, con sẽ đi tới núi Tây Lương ngay bây giờ, để tìm tên thương giác kia. Ngữ khí của Lâm Vân tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã mang theo vô cùng hận ý. Lâm Lộ Trọng cũng nghe thấy rõ ràng. Vân Nhi, chuyện này cháu không nên vọng động. Lai lịch của tên thương giác này không hề tầm thường chút nào. Y chính là nhân vật số một của Bát Quái Môn. Nghe nói y đã hơn 100 tuổi rồi. Ta nghĩ chuyện này nên trở về Sơn Trang Hoàng Hồ rồi thương lượng kỹ càng hơn, hoặc là mượn lực lượng quốc gia, miễn để lại cho hậu quả lâu dài. Lâm Lộ Trọng đương nhiên biết sự lợi hại của Bát Quái Môn, cũng biết sự lợi hại của thương giác. Y chính là người trong truyền thuyết, cho nên cho dù cháu trai của mình có lợi hại hơn nữa, phỏng chừng cũng không có nắm chắc chống lại thương giác, huống hồ là đi tới tận sào huyệt của y. Tam Gia Gia cứ yên tâm, không cần phải lo lắng về Bát Quái Môn, bởi vì môn phái này rất nhanh sẽ thành lịch sử. Ngữ khí của Lâm Vân giống như đã coi thương giác là người chết vậy. Lâm Lộ Trọng hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ, khẩu khí của đứa cháu trai này cũng quá lớn chút, tuy nhiên ông ta cũng không nói gì thêm. Nó có thể giết chết nhiều bộ đội đặc công của các quốc gia như vậy, nói rõ ràng nó có thực lực thực sự, khả năng chiến thắng không phải là không có. Chỗ của ta có mấy người lợi hại, nếu không ta cho bọn họ đi theo hỗ trợ cháu. Lâm Lộ Trọng vẫn cảm thấy không yên. Không cần đâu Gia Gia, cháu biết người mà cháu đối phó có thế lực như thế nào. Nếu như cháu trở về muộn thì Gia Gia nói với mẫu thân và em gái của cháu biết, bảo hai người không phải lo lắng. Cháu đã mua một căn nhà ở Yên Kinh, đợi khi mẫu thân xuất viện thì cho mẹ và em gái đều tới Yên Kinh ở. Nghe Lâm Vân nói vậy, Lâm Lộ Trọng chỉ phải thở dài, đồng ý với yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân đi vào phòng bệnh của mẫu thân, thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngồi ở trên giường của mẫu thân, còn mẫu thân thì đang ngủ.